Lại các ngươi nhìn những này dị thú thân thể, rõ ràng liền có người vì giải đào vết tích. Ninh Tu ngồi xổm xuống xem xét một chút dị thú thân thể nói. Nhưng vào lúc này, Ninh Tu đã nhận ra một chút dị dạng động tĩnh, cách đó không xa trong núi rừng truyền đến tiếng bước chân, có mấy cỗ khí tức đang đến gần. Lý Tước, Diệp Tử Linh cũng đã nhận ra, nhao nhao lộ ra đề phòng. Cái này rừng núi hoang vắng, là ai? Chẳng lẽ, là Diệt Âu Dương Thế Gia hung thủ sao? Đề phòng thời điểm, tiếng bước chân kia cũng càng ngày càng gần, nhưng ở tới gần bọn hắn thời điểm, người tới tựa hồ cũng phát giác được bọn hắn tồn tại, ẩn giấu đi. Bọn hắn ẩn tàng công phu vô cùng tốt, trong nháy mắt liền đem khí tức thu liễm đến sạch sẽ, nếu không phải Ninh Thu mấy người trước đó đích thật là phát giác được khí tức của bọn hắn, cơ hồ đều muốn coi là trước mặt rừng cây thật nửa người cũng không có chứ. Ninh Thu, Lý Tước hai người liếc nhau, hai người đồng thời rút kiếm rút đao, kiếm khí đao quang quét qua mà ra. Oanh, từng viên cây cối bị chặn ngang chặt đứt, ngã trên mặt đất nhấc lên bụi đất, mà những cái kia ẩn tàng thân ảnh tại công kích này hạ cũng nhất nhất bại lộ ra. Nhìn kỹ, đây là mấy cái thợ săn ăn mặc võ giả, bọn hắn cõng cung tiến cùng đao, tại hiện thân sau liền lập tức đem Ninh Thu ba người vây quanh, bọn hắn đứng đấy phương vị phi thường tốt, có thể công thối lui, hiển nhiên chiến đấu tố dưỡng cực cao. Phảng phất thân kinh bách chiến thợ săn, mà cái này ở trong người cầm đầu là một cái mặt thẹo nam nhân, nhìn qua tuổi hơn 40, trên mặt mặt sẹo hơi có vẻ dữ tợn, một đôi mắt hổ như điện. Trên thân lộ ra chân khí ba động là hóa dịch cửu trọng. Các ngươi là ai? Mặt thẹo đại hán âm thanh lạnh lùng nói. Mà Lý Tước chú ý tới bọn hắn ăn mặc về sau, trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, nói chúng ta chính là Tu La Tông đệ tử, các ngươi là Âu Dương gia. Nghe được là Tu La Tông tới, người tới nhìn kỹ một chút Ninh Tu mấy người. Nhất là khi nhìn đến trên người bọn họ đệ tử lệnh bài về sau, trên mặt cấp tốc lộ ra nét mừng, thu hồi binh khí, nói chúng ta thực sự là Âu Dương gia, Tu La Tông rốt cục phái người tới, thật sự là quá tốt. Xem bọn hắn không giống như là có địch ý bộ dáng, Ninh Tu mấy người cũng thu hồi binh khí. Nhưng để phòng chi ý nhưng không có hoàn toàn buông xuống. Ninh Tu cẩn thận quan sát đến mấy người kia, thợ săn cách ăn mặc, tu vi đại khái tại tiên thiên, hóa dịch tả hữu, còn kém rất rất xa hắn. Mà sau lưng bọn hắn, còn có vài đầu dị thú thi thể, trên thi thể cắm đầy tiễn mất, xem ra, những người này là vừa đi săn trở về. Âu Dương Thế Gia xảy ra chuyện gì rồi? Tại Ninh Tu quan sát thời điểm, Lý Tước đã ở hỏi thăm vết sẹo đao kia mặt đại hán. Đại hán tên gọi Âu Dương Hào, chính là Âu Dương Thế Gia một trưởng lão. Tại hắn trình bày dưới, mấy người thế mới biết Âu Dương Thế Gia phát sinh biến cố. 3 tháng trước, một trận đột nhiên xuất hiện thú triều công kích Âu Dương Thế Gia, khiến cho Âu Dương Thế Gia nhận lấy trọng thương, cùng Tu La Tông đã mất đi liên hệ. Ninh Tu nghe vậy, ánh mắt lóe lên một cái, thú triều. Đúng vậy, một trận đột nhiên xuất hiện đại quy mô thú triều, chúng ta căn bản không có chút nào phòng bị. Âu Dương Hào lòng có dư quý nói, hiển nhiên trận kia thú triều để lại cho hắn cực sâu ấn tượng. Thú triều trước đó, nhưng có cái gì dị tượng? Ninh Tu thuận miệng hỏi. Có, thú triều trước đó, chân trời có tiên nữ tại nhảy múa, còn có tiếng đàn quanh quẩn. Âu Dương Hào cẩn thận hồi tưởng một chút sau đó nói. Tiên nữ, tiếng đàn, Ninh Tu trong mắt dần dần lộ ra một tia nghi hoặc. Những này yếu tố, hắn cũng không lạ lắm, lúc trước hắn đi Tử La Sơn Mạch chấp hành cứu viện nhiệm vụ lúc, những cái kia thú triều phát sinh trước liền có loại này dị tượng. Nhưng Âu Dương Thế Gia khoảng cách Tử La Sơn Mạch có mấy ngàn bên trong xa, mà lại 3 tháng trước, khi đó, bọn hắn đã chấp hành xong nhiệm vụ về tông môn. Nơi này làm sao lại xuất hiện kia dị tượng đâu? Ninh Tu nhớ kỹ Lưu Đường nói qua, kia dị tượng nơi phát ra, chính là một kiện trường sinh pháp khí đưa đến, chẳng lẽ kia pháp khí tại cái này xuất hiện? Không có bị Tu La Tông mang về tông môn, Tu La Tông cùng Tử Liên giáo cướp đoạt pháp khí thất bại. Ninh Tu trong lòng lóe lên mấy ý nghĩ, trong mắt dần dần lộ ra ngưng trọng. Dị tượng xuất hiện, khiến cho nhiệm vụ này trở nên phức tạp. Không nói trước thú triều chuyện, mấy vị đường xa mà đến, trước theo chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. Âu Dương Hào nói. Đi vào một chỗ phế tích một bên, hai tay bắt lấy một cây cột đá chuyển động vài vòng, tiếp lấy mặt đất đột nhiên xuất hiện một đạo cửa ngầm. Cái này Âu Dương Thế Gia, có xây không gian dưới đất. Âu Dương Hào dẫn đầu đi xuống, Ninh Tu ba người cũng theo ở phía sau. Năm đó, chúng ta Âu Dương Thế Gia gặp ác ma viên công kích, may mà có Tu La Tông xuất thủ tương trợ, nhưng lần đó về sau, ta Âu Dương Thế Gia nguyên khí đại thương, vì phòng ngừa có tình huống tương tự lại xuất hiện, chúng ta liền tốn hao mấy đời tâm huyết kiến tạo cái này dưới đất không gian. Âu Dương Hào phía trước vừa đi, vừa nói, chỗ này không gian dưới đất, phi thường rộng lớn, mà lại mặc dù thân ở dưới mặt đất, nhưng lại đèn đốt sáng trưng, cũng không lờ mờ, phòng ốc kiến trúc, giả sơn lâm viên, hành lang thông đạo, thậm chí kho lúa tràn đầy. Cái này nhiễm nhiên chính là một cái dưới đất thế giới. Mà ở chỗ này, có không ít Âu Dương Thế Gia tộc nhân sinh tồn, bọn hắn ở chỗ này an cư lạc nghiệp, trên mặt cũng không có mang theo sợ hãi. Tựa hồ trên đất Âu Dương Thế Gia chỉ là một cái xác. Không, nơi này mới là bọn hắn chân chính sinh tồn chi địa. Ninh Tu hỏi, Âu Dương Thế Gia phần lớn người đều sống sót lấy sao? Vẫn có một ít thương vong, nhưng chúng ta rút lui phải kịp thời, cho nên cũng không có giống lúc trước như thế nguyên khí đại thương. Đã như vậy, vì sao Tu La Tông đưa tin, các ngươi không có trả lời. Xin hỏi vị tiểu ca này xưng hô như thế nào? Ninh Tu, ai, Ninh công tử có chỗ không biết, vừa mới tinh lịch dị thú tập kích đoạn thời gian kia, các tộc nhân không hề giống công tử bây giờ thấy được dạng này bình tĩnh, năm đó ác ma viên công kích, vẫn như cũng như mộng ma tồn tại tại mỗi cái tộc nhân trong lòng, tất cả mọi người sợ hãi lần này tập kích sẽ như lần trước như thế, tộc trưởng cùng chúng ta tốn không ít thời gian mới trấn an được đám người, mà lại, chúng ta từ dưới đất đem đến nơi này, cũng có thật nhiều công việc muốn làm, lúc mới bắt đầu tất cả mọi người bận bịu, cho nên mới chậm trễ Tu La Tông đưa tin, còn xin Ninh công tử đừng nên trách. Âu Dương Hào giải thích nói, Ninh Tu nghe xong cũng không có tin hoàn toàn, dự định tiến một bước quan sát sau lại nói. Lục trưởng lão, người rốt cục trở về, lúc này, có mấy cái tộc dân đi tới, lần này chúng ta săn giết vài đầu dị thú, các người đi trước xử lý một chút đi. Âu Dương Hào nói, Ninh Tu ở một bên hơi nghi hoặc một chút, nói, vừa rồi ta dọc theo con đường này nhìn thấy có không ít kho lúa tràn đầy, vì sao các người còn muốn mạo hiểm ra ngoài săn giết dị thú. Ninh công tử có chỗ không biết, ta Âu Dương thế gia chính là thợ săn thế gia. Tu hành công pháp cũng cùng dị thú có quan hệ, cần phục dụng dị thú huyết nhục tu hành, nếu là thời gian dài không có phục dụng dị thú huyết nhục, chúng ta tu vi liền sẽ trì trệ không tiến, thậm chí sẽ rút lui. Thế mà còn có dạng này công pháp, Ninh Tu hơi xúc động, thật sự là thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ. Đón lấy, Âu Dương Hào liền để cho người ta vì Ninh Tu ba người sắp xếp xong xuôi chỗ ở, mà Ninh Tu ba người cũng dự định ở chỗ này quan sát hai ngày lại nói. Thiếu chủ, nơi này là mấy vị Tu La Tông khách nhân chỗ ở, người muốn đi vào cũng muốn thông báo một tiếng. Ta liền đi nhìn xem mà thôi, mà lại ta là Âu Dương gia thiếu chủ, cái này Âu Dương gia ta muốn đi đâu thì đi đó, còn cần thông báo. Ninh Tu mấy người bên ngoài gian phòng truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Ninh Tu đi ra ngoài xem xét, chỉ thấy được một người mặc hoa lệ trường bào thanh niên đi tới, đối phương lông mi hẹp dài, tướng mạo tuy nói có chút tuấn lang, nhưng lại hơi có vẻ cay nghiệt. Nhất là đương đối phương nhìn thấy Ninh Tu sau lưng Diệp Tử Linh lúc, trong mắt kia chợt lóe lên dục niệm, càng làm cho ba người nhịn không được lông mi cau lại. Mấy vị bắt đầu từ Tu La Tông tới bằng hữu đi, tại hạ Âu Dương thế gia thiếu chủ Âu Dương Vũ, tại cái này hữu lễ. Âu Dương Vũ chắp tay nói, thiếu chủ hữu lễ, mấy người cũng nhất nhất đáp lễ, mặc dù đối phương để bọn hắn không thích, nhưng dù sao còn không có làm cái gì khác người sự tình. Giống, lúc này, cách đó không xa truyền đến một trận bào hiếu âm thanh. Chỉ gặp trên thân cắm tiễn mất dị thú từ nơi không xa vọt ra, trên thân mang theo mùi máu tanh cùng sát khí hướng phía Ninh Tu mấy người phương hướng vào tới. Dọc theo đường phòng ốc sụp đổ, một chút tộc dân tức thì bị trà đạp thành bùn. Chuyện gì xảy ra, cái này dị thú còn chưa chết hết, thế mà tránh thoát ra lồng giam, nhanh, người tới đưa nó chế phục. Có người nóng nảy hô lớn, lúc này, kia dị thú đã vào tới Ninh Tu mấy người trước mặt, gầm thét ở giữa có kinh khủng cảm giác áp bách lộ ra, khí tức không kém hóa dịch. Không chỉ có như thế, cái này dị thú tuy là ở vào sắp chết trạng thái, nhưng hai mắt xích hồng vô cùng, hung sát chi khí so bình thường còn kinh khủng. Hơn, tựa hồ là tử vong kích thích nó hung tính. Hừ, Lý Tước hừ nhẹ một tiếng, lập tức vừa sải bước ra, đi tới kia dị thú trên đầu, trực tiếp một chưởng đánh vào kia dị thú trên đầu. Lực lượng khổng lồ khiến cho cái này dị thú đầu nổ tung. Vẻn vẹn một chiêu, cái này dị thú liền ngã trên mặt đất run rẩy, sau đó chết đi. Sao sao sao ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, còn lại Âu Dương thế gia tộc nhân nhìn xem một chiêu miểu sát dị thú Lý Tước, trong mắt cũng đều không khỏi lộ ra vẻ kính sợ. Thật là lợi hại, thế mà có thể một kích giết chết cái này phát cuồng dị thú. Không hổ là Tu La Tông tới chân truyền, thực lực này, so với trưởng lão đều muốn lợi hại đi. Rất nhanh, Âu Dương Hào liền dẫn người tới thu thập tàn cuộc, đồng thời còn hướng Ninh Tu mấy người tạ lỗi, thật có lỗi mấy vị, là chúng ta sơ sót, không nghĩ tới xúc sinh này thế mà còn chưa chết hết, đã quấy rầy mấy vị. Không sao, Lý Tước khoát tay áo, rộng lượng nói, người tới, đem xúc sinh này mang xuống cho ta tháo thành tám khối, làm thành thức ăn cho mấy vị quý khách nhấm nháp. Âu Dương Hào đối bên cạnh mấy người nói. Hắn lại xoay người đối Ninh Tu mấy người cười nói, ta Âu Dương thế gia lâu dài cùng dị thú liên hệ, thanh này dị thú làm thành món ăn bản sự cũng là nhất tuyệt, đến lúc đó ta lại để cho người đưa tới mấy bình rượu ngon, tin tưởng sẽ không để cho mấy vị thất vọng. Vậy liền làm phiền, dị thú phát cuồng nhạc đệm về sau, Âu Dương Hào còn có thiếu chủ kia Âu Dương Vũ liền đều rời đi, mà Ninh Tu lại là chú ý tới trên mặt đất có một mũi tên mất. Kia là từ kia phát cuồng dị thú trên thân rơi xuống. Ninh Tu thừa dịp không ai chú ý, đem kia tiễn thất thu lên, đợi trở về phòng sau mới đem lấy ra, hảo hảo quan sát một phen. Đột nhiên liền có dị thú phát cuồng, còn đột nhiên cứ như vậy xảo hướng chúng ta nơi này vào tới, cái này Âu Dương thế gia là thợ săn thế gia, dị thú có chết hay không tuyệt, bọn hắn sẽ không biết sao. Việc này, lộ ra cổ quái, Ninh Tu âm thầm nghĩ tới, đón lấy, hắn liền tại tiễn mất bên trên đã nhận ra một chút mánh khóe, mũi tên này trên đầu có một ít lục sắc chất lỏng. Đây là, độc, kia dị thú sở dĩ phát cuồng, là chúng độc, Âu Dương Hào nói qua, những này dị thú đều là dùng để ăn, ai sẽ tại trong đồ ăn hạ độc chứ? Bọn hắn là cố ý để cái này dị thú chúng độc phát cuồng, tại sao muốn làm như thế? Là vì thăm dò thực lực của chúng ta sao? Vì sao thăm dò? Chỉ có muốn đối phó một người thời điểm, mới có thể nghĩ trăm phương ngàn kế thăm dò thực lực của hắn, để phán đoán song phương thắng bại tỷ lệ. Âu Dương Thế Gia, muốn đối phó chúng ta. Ninh Tu vuốt vuốt tiến mất, ánh mắt lấp lóe mấy lần. Cái này Âu Dương Thế Gia, không thể ở nữa. Cái này Âu Dương Thế Gia không thể ở nữa. Ninh Tu phát giác Âu Dương Thế Gia cổ quái về sau, trong lòng lập tức có quyết đoán. Mà khi hắn dự định đi tìm Lý Tước, Diệp Tử Linh thời điểm, lại phát hiện tại hắn đi ra ngoài một sát na kia, không ít ánh mắt lập tức nhìn qua, sau đó những ánh mắt này cấp tốc thu liếm, tiếp tục làm bộ không có phát hiện, tiếp tục làm lấy mình sự tình. Ninh Tu mặt không biểu tình, nội tâm lại biết, nhóm người mình bị giám thị, cái này Âu Dương Thế Gia quả nhiên cổ quái, bọn hắn phản bội Tu La Tông sao? Ninh Tu gõ gõ Lý Tước cửa, đối phương mở cửa về sau, Ninh Tu hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đối phương ngầm hiểu, thần sắc tự nhiên đem hắn nghênh vào nhà bên trong. Ninh huynh, thế nào? Bên ngoài có người đang giám thị chúng ta, mà lại vừa rồi kia phát cuồng dị thú cũng là có người cố ý mà vì đó, chúng ta phải nhanh một chút rời đi cái này. Lý Tước nghe vậy, biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng, ta đi gọi Diệp sư muội. Ừm, nhưng không bao lâu, hắn từ Diệp Tử Linh gian phòng trở về nói, Ninh huynh, Diệp sư muội không? Trong phòng, tựa hồ là đi ra, Ninh Tu nghĩ đến vừa rồi Âu Dương Vũ đối Diệp Tử Linh ngấp nghé, nội tâm hơi hồi hộp một chút, sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn a. Ninh huynh, chúng ta phân biệt ra ngoài điều tra một phen đi. Ừm, tốt, nhưng đừng rêu rao. Hai người quyết định ra ngoài lục soát một vòng, sau nửa canh giờ trở về tụ hợp. Ninh công tử, các người đây là muốn ra ngoài sao? Những cái kia dám thị Ninh Tu người chú ý tới động tĩnh của bọn họ, có một cái ngay tại phòng trước giặt quần áo phụ nữ tùy ý hỏi. Ninh Tu gật gật đầu, ừm, ra ngoài dạo chơi. Hắn cùng Lý Tước chia ra hành động, tìm kiếm Diệp Tử Linh, mà tại quá trình này, tại Ninh Tu quan sát dưới, hắn đã nhận ra không ít âm thầm thăm dò ánh mắt. Nhóm người mình bị tùy thời tùy chỗ giám thị đi lên. Giống, đột nhiên, một trận tiếng gầm truyền đến, Ninh Tu phát giác được, tại cách đó không xa có từng cái lồng giam, mà tại lồng giam nội quan áp lấy từng đầu giữ tận dị thú, bọn chúng trên thân vết thương chồng chất, có ghé vào lồng giam bên trong không nhúc nhích, có thì là điên cuồng đụng chạm lấy lồng giam. Nơi này, là Âu Dương Thế Gia giam giữ chăn nuôi dị thú chi địa. Âu Dương Hào nói qua, Âu Dương Thế Gia có phục dụng dị thú thì thói quen, cho nên chăn nuôi một chút dị thú nhưng cũng nói được. Nhìn xem những dị thú kia, Ninh Tu muốn đi lên nhìn xem, nhưng lại bị hai cái thế gia người ngăn lại, không biết đây là chăn nuôi căn cứ sao. Mau rời đi, Ninh Tu ánh mắt ngưng tụ, mặt lộ vẻ không vui quát, làm càn. Ta là Tu La Tông tới quý khách, các ngươi trưởng lão nói muốn chuẩn bị cho chúng ta một bàn rượu ngon thức ăn ngon, chẳng lẽ ta tới đây chọn lựa một chút nguyên liệu nấu ăn cũng không được sao? Tu La Tông tới, nghe được Ninh Tu. Hai người này sửng sốt một chút, lập tức chú ý tới bên hông đối phương đệ tử lệnh bài, vội vàng chắp tay, gặp qua đại nhân. Ta hiện tại có thể vào không? Ninh Tu lạnh giọng nói, trên thân dần dần tản mát ra một cỗ cảm giác áp bách. Đây là nguyên hải cảnh cảm giác áp bách, hai cái này đệ tử căn bản là không có cách tiếp nhận, hai chân nhịn không được đang run rẩy. Thật mạnh uy áp, đây chính là Tu La Tông đệ tử sao? Tự nhiên có thể, đại nhân mời. Ninh Tu đi vào chăn nuôi căn cứ, nhìn xem kia từng đầu bị giam giữ dị thú. Mạnh có thể so với hóa dịch, yếu ngay cả tiên thiên đều kém xa tít tắp. Hắn tùy ý nhìn một hồi, mà không có người chú ý tới, có một ít thuốc bột từ ống tay áo của hắn ở giữa lặng yên không tiếng động phiêu tán ra ngoài. Nguyên liệu nấu ăn vẫn rất phong phú, ân, đầu này xích lân xà không tệ, ta thích ăn xà, đợi chút nữa các ngươi đem cái này xà đưa đến phòng bếp. Ninh Tu gợn sóng nói, vâng, đại nhân, nhớ kỹ, một nửa thịt kho tàu, một nửa làm canh rắn, bản công tử thích ăn cay, quả ớt có thể nhiều thả một chút. Ninh Tu lại bàn giao vài câu. Sau đó liền rời đi. Chăn nuôi căn cứ mấy cái con em thế ra hai mặt nhìn nhau. Hắn thật là tìm đến ăn, hẳn là đi, hừ, những này Tu La Tông đệ tử thật đúng là nuông chiều từ bé a, cho bọn hắn làm ăn chút gì đều phiền toái như vậy. Giống, lúc này, bên cạnh một cái trong lao tù dị thú đụng đầu vào lồng giam bên trên, phát ra tiếng vang ầm ầm, đem mấy cái con em thế ra giật nảy mình. Ngoá, nổi điên làm gì, lát nữa liền đem ngươi làm thịt. Giống, kia dị thú gầm nhẹ, trong mắt ẩn ẩn nổi lên huyết quang. Một bên khác, Ninh Tu tại cái này dưới đất không gian đi dạo vài vòng sau vẫn không có phát hiện Diệp Tử Linh tung tích, hắn cùng Lý Tước thời gian ước định đến, liền trở lại chỗ ở tụ hợp. Mà ở chỗ này, Âu Dương Hào cũng tại, hắn gợn sóng cười nói, hai vị quý khách, bữa tối đã chuẩn bị tốt, Diệp cô nương đã đi trước, liền đợi đến hai vị. Ừm, đi thôi, Ninh Tu khẽ vuốt cằm, bất, động thanh sắc, hai người đi theo Âu Dương Hào đi tới một cái phòng, còn chưa tiến vào liền nghe đến từng đợt mùi thịt từ trong nhà bay tới. Đẩy cửa phòng ra, chỉ gặp Diệp Tử Linh đích thật là ở chỗ này, mà ở trước mặt đối phương, còn có một bàn lớn mỹ vị món ngon, tất cả đều là dị thú chế tác. Ninh Sư Huynh, Lý Sư Huynh, các ngươi rốt cuộc đã đến. Ngươi đã đi đâu? Lý Tước hỏi, ta vừa rồi tại trong phòng đợi buồn bực, liền ra ngoài đi chung quanh một chút, trở về thời điểm gặp được lục trưởng lão để cho ta tới nơi này dùng bữa. Nguyên lai là dạng này. Lý Tước không nói thêm gì, nhìn về phía Ninh Tu, mà Ninh Tu nói với Âu Dương Hào, Âu Dương trưởng lão, muốn cùng một chỗ dùng bữa sao? Không được, ta còn có một số sự tình xử lý, liền không quấy rầy mấy vị. Tốt a, mà Âu Dương Hào sau khi đi, Ninh Tu nhìn xem bốn phía mấy cái hạ nhân, ta lúc ăn cơm không thích có người ở bên cạnh nhìn xem, các ngươi tất cả đi xuống đi. Cái này, có cái tỷ nữ trần chờ nói, trưởng lão để chúng ta tại cái này phục thị mấy vị. Xuống dưới, đừng để ta lại một lần nữa. Một cỗ gợn sóng uy áp tràn ngập trong phòng, mấy người thân thể run rẩy một chút, e ngại nhìn Ninh Tu một chút rời đi. Ninh Tu đem cảm giác lực phóng đại đến cực hạn, cẩn thận quan sát bốn phía một cái sau gặp không ai nhòm ngó trong bóng tối, sau đó đem phát hiện nói với Diệp Tử Linh một lần. Diệp Tử Linh lông mi cao lại, ta vừa rồi đi ra thời điểm, cũng đang tra nhìn Âu Dương Thế gia tình huống, hoàn toàn chính xác phát hiện có người trong bóng tối giám thị chúng ta, ta lúc đầu dự định trở về cùng hai vị sư huynh bẩm báo, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Ninh Tu nhìn xem trên bàn kia một đống thức ăn là không có ý định đụng phải. Mặc dù hắn bách độc bất xâm, nhưng người nào biết ngoại trừ độc bên ngoài, Âu Dương Thế gia người vẫn sẽ hay không làm cái khác tay chân. Hắn đem một chút đồ ăn làm loạn, tìm cái chậu chứa vào, rượu cũng đổ rơi một chút, dê giả da đã bị người nếm qua, chỉ còn một chút cơm thừa đồ ăn thừa giả tượng. Lập tức, sau gần nửa canh giờ, ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa. Ninh công tử, người muốn canh rắn đã tốt. Ninh Tu ba người gục xuống bàn, không có trả lời. Tiếng đập cửa lại vang lên mấy lần, sau đó một cái tỷ nữ đẩy cửa đi đến, khi nhìn đến ghé vào trên mặt bàn di động bất động Ninh Tu mấy người sau lại yên lặng lui ra ngoài. Chỉ chốc lát, có mấy người nối đuôi nhau mà vào. Cầm đầu chính là Âu Dương Hào, Âu Dương Vũ hai người. Ha ha, cái gì Tu La Tông chân truyền, cũng bất quá như thế, cho dù là có một trưởng giết dị thú thực lực, nhưng bây giờ còn không phải ghé vào cái này. Âu Dương Vũ cười ha ha một tiếng, cầm lấy bình rượu trên bàn ném xuống đất. Tình báo nói cái này Ninh Tu tinh thông độc đạo. Cho nên chúng ta không dám ở nơi này đồ ăn hạ độc, nhưng cơm này trong thức ăn hương liệu cùng rượu này kết hợp liền sẽ sinh ra một loại cường đại dị chất, loại này dị chất không phải độc, ngược lại càng giống là rượu, cho dù là một đầu cùng kỳ uống cũng sẽ say thượng tam thiên ba đêm. Âu Dương Hào gợn sóng nói, hiển nhiên, hắn không phải không biết Ninh Tu, thậm chí còn đối với đối phương từng có điều tra, tốt, hiện tại đem hai người này giết, về phần cái này Diệp Tử Linh. Âu Dương Vũ đi đến Diệp Tử Linh trước, đưa tay tại trên mặt nàng sờ soạng một cái, sau đó đặt ở trước mũi người người. Sai mê nói, Tu La Tông chân truyền đệ tử tư vị, ta nhưng phải hảo hảo hưởng thụ một chút mới được. Vâng, thiếu chủ, ngay tại mấy người chuẩn bị động thủ lúc, gục xuống bàn Diệp Tử Linh mãnh nhưng mở hai mắt ra, thân hình bạo khởi, mà nhất tới gần nàng Âu Dương Vũ biến sắc, muốn trốn tránh, bước chân biến ảo, đúng là một bước cả đời sen, có màu tím hoa sen nở. Dồ, đây là một loại phi thường cao minh thân pháp, nhưng lúc này, Lý Tước, Ninh Tu hai người cũng theo đó khởi hành, trên người chân khí bộc phát, đem bốn phía mấy cái con em thế ra đẩy lui ra ngoài. Nhất là Ninh Tu đưa tay khẽ hấp, hấp công đại pháp trực tiếp bộc phát, đem Âu Dương Vũ bao phủ. To lớn hấp lực khiến cho Âu Dương Vũ bước chân gặp khó, cả người không tự chủ được bị Ninh Tu hút tới trong tay, bị hắn bóp lấy cổ, không thể động đậy. Thiếu chủ, các ngươi không trúng chiêu. Âu Dương Hào mấy người sắc mặt đại biến, lập tức đem Ninh Tu ba người bao bọc vây quanh. Nếu như ta mới vừa rồi không có nhìn lầm, người sử dụng thân pháp chính là Tử Liên giáo địa giai thân pháp, bộ bộ sinh liên. Môn công pháp này chỉ có Tử Liên giáo chân truyền đệ tử có thể tu hành, Âu Dương Thế gia đầu nhập vào Tử Liên giáo. Lý Tước sắc mặt băng lãnh nhìn xem Âu Dương Hào, buông ra thiếu chủ, nếu không các ngươi đừng nghĩ rời đi nơi này. Âu Dương Hào sắc mặt âm trầm nói, tránh ra, không phải hắn chết. Ninh Tu bóp lấy Âu Dương Vũ cổ, năm ngón tay có chút dùng sức, đối phương lập tức sắc mặt đỏ lên, trán nổi gân xanh lên, tùy thời đều có thể ngạt thở. Ngươi, Âu Dương Hào còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng nhìn thấy Ninh Tu trong tay Âu Dương Vũ sau sắc mặt âm trầm để dưới tay tránh ra một con đường. Ninh Tu mấy người đi ra ngoài, mà tại phòng bốn phía, ngoại trừ Âu Dương Hào bọn người bên ngoài, đã sớm lít nha lít nhít chất đầy từng cái con em thế ra. Những người này, có tiên thiên, cũng có hóa dịch. Số lượng nhiều, có vài trăm người, cho dù là Ninh Tu có nguyên hải tu vi, muốn dẫn lấy Lý Tước, Diệp Tử Linh giết ra ngoài cũng là khó như lên trời sự tình. Cho nên bọn hắn mới có thể dùng thế lực bắt ép Âu Dương Vũ. Bọn hắn dựa theo Âu Dương Hào mang theo bọn hắn xuống tới phương hướng đi đến, thời gian dần trôi qua liền nhìn thấy kia phiến thông hướng trên đất cửa ngầm. Đem cửa mở ra, Ninh Tu đạm mạc nói, trước tiên đem thiếu chủ thả, nếu không, các ngươi đừng nghĩ đi. Không mở cửa, ta hiện tại liền giết hắn, ngươi dám giết, ta hiện tại liền để các ngươi chết không có chỗ chôn. Một âm thanh lạnh lùng vang lên, chỉ gặp một người mặc trường bào màu đen nam tử trung niên trong đám người đi ra, trên người hắn khí tức 10 phần cường hoành, xa xa so Âu Dương Hào mạnh hơn, rõ ràng là một vị nguyên hải cửu trọng cao thủ. Đối phương, chính là Âu Dương Thế gia gia chủ, Âu Dương Hồng. Âu Dương Hồng bọn người là tuyệt sẽ không để Ninh Tu mấy người cứ như vậy rời đi, bọn hắn đều rất rõ ràng, nếu thả Ninh Tu mấy người rời đi, trở lại Tu La Tông, như vậy Âu Dương Thế gia gặp phải sẽ là một trận tai họa ngập đầu. Một trận so năm đó gặp ác ma viên công kích còn kinh khủng hơn tai nạn. Ninh Tu nhìn phía sau kia cách mình không đến 30 bước cửa ngầm, đang nhìn trước mắt một bước không lùi Âu Dương Hồng, Âu Dương Hào. Khóe miệng của hắn hơi vểnh, lập tức năm ngón tay mãnh nhưng dùng sức, thẻ xem xét một tiếng, trực tiếp đem Âu Dương Vũ cổ bóp vỡ nát. Thẻ xem xét, thanh thúy xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, Âu Dương Vũ cổ trong nháy mắt liền bị Ninh Tu bóp vỡ nát, trong mắt sinh cơ cấp tốc trôi qua, trực tiếp chết mất. Mà Âu Dương Hồng đồng lỗ đột nhiên co rụt lại, những người khác cũng đều sửng sốt một chút. Bọn hắn không nghĩ tới, Ninh Tu thế mà như thế quả quyết, nói giết liền giết. Tiếp theo một cái chớp mắt, thừa dịp đám người bởi vì Âu Dương Vũ chết mà sửng sốt trong nháy mắt đó, Ninh Tu cõng hổ quỷ đao tự động ra khỏi vỏ, nở rộ dọa người sát khí. Hắn chộp vào hổ quỷ đao, gầm nhẹ một tiếng, hướng phía mãnh nhưng một tích, nguyên hải chi uy triệt để bộc phát, sau lưng càng có một tôn la sát huyết ảnh hiển hiện. Một đao này uy lực vô cùng kinh khủng, rơi vào trong đám người, từng cái. Âu Dương Thế gia tử đệ bị đao quang xé rách, chỗ đến, gió tanh mưa máu, ngạnh sinh sinh trong đám người mở ra một con đường máu. Đi, Ninh Tu hướng Lý Tước hai người nói, mà bọn hắn cũng không có nửa điểm do dự, thuận Ninh Tu mở ra đường máu hướng phía kia cơ quan cửa ngầm phóng đi. Khoảng cách mấy chục mét, trong nháy mắt liền đến, mà đồng thời, bọn hắn vận chuyển chân khí ra, binh khí vào tay chém vào kia cửa ngầm bên trên muốn mạnh mẽ phá vỡ. Nhưng phịch một tiếng rên rỉ vang lên, kia cửa ngầm, đúng là không nhúc nhích tí nào. Cái này cửa ngầm là thép tinh tạo thành, trong đó tựa như còn nhúng vào bí ngân, không dễ dàng như vậy mở ra. Lý Tước sắc mặt biến hóa nói, mà lúc này, Âu Dương Hồng bọn hắn cũng đã kịp phản ứng, nhất là Âu Dương Hồng khi nhìn đến Âu Dương Vũ chết thảm trước mắt về sau, không khỏi tức sùi bọt mép, hai mắt đỏ ngầu bên trong phun trào cuồn cuộn sát ý, giận dữ hét, giết bọn hắn cho ta. Âu Dương Thế gia võ giả hô nhau mà lên, giống như đàn sói. Ninh Tu hổ quỷ đao nơi tay, một chiêu bi bạch phát chém ra, nồng đậm bi ai chi ý khuếch tán, đao thế nặng nề, hiện lên hình quạt khuếch tán mà ra. Một đao kia chính là quần công chi đao, thích hợp quần chiến. Mười mấy con em thế gia bị đao quang đánh bay, nghiêm trọng điểm tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Ninh Tu sau lưng có la sát huyết ảnh hiển hiện, sát khí chi nồng đậm, giống như một tôn sát tinh, dù cho là Âu Dương Hồng cái này nguyên hải cửu trọng cũng có chút tâm quý. Tu La tông chân truyền đệ tử đều có như vậy có thể vì sao? Nhưng hắn nhưng cũng biết, tuyệt không thể bỏ mặc Ninh Tu mấy người rời đi. Không chỉ có là hắn, những người còn lại cũng đều rõ ràng để Ninh Tu mấy người rời đi hạ tràng là cái gì, từng cái trên mặt đều là lộ ra hung ác kiên quyết chi sắc. Dù là Ninh Tu uy thế cường đại, giống như sát tinh giáng lâm, nhưng một đám võ giả cũng không có lui, như đàn sói săn hổ, không ngừng hướng Ninh Tu nhào tới. Cho dù thực lực ngươi mạnh hơn lại như thế nào, tại cả một cái thế gia trước mặt, cho dù ngươi là thông thần, hôm nay cũng muốn gãy kích ở đây. Hôm nay quả quyết không thể để cho các ngươi như thế đi. Vì thiếu chủ báo thù, Âu Dương Thế gia võ giả một tốp tiếp theo một tốp xông đi lên. Ninh Tu hổ quỷ đao không biết vung ra nhiều ít dưới, ở trước mặt hắn đã ngã xuống mấy chục cỗ đẫm máu thi thể. Hắn một người cản quan, mà sau lưng, Lý Tước, Diệp Tử Linh hai người không ngừng công kích tới cửa ngầm, như muốn mở ra, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cái này dưới đất không gian chính là Âu Dương Thế gia hao tốn mấy đời người tâm huyết kiến tạo ra được, cái này cửa ngầm tự nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy mở ra. Hổ sát quyền, một trận chân khí dâng trào bộc phát, chỉ gặp một đầu bạch hổ hư ảnh trên không trung ngưng tụ mà ra, tản ra cuồn cuộn sát khí hướng Ninh Tu đánh tới. Ninh Tu không lùi, một thức nộ vấn thiên đem nó chém vỡ. Hắn nhìn về phía Âu Dương Hồng, đối phương xuất thủ, nguyên hải cửu trọng thực lực vừa gia nhập chiến trường, lập tức cho hắn tạo thành không nhỏ áp lực. Nếu là đơn đả độc đấu, Ninh Tu một người nhưng tùy tiện đơn giết Âu Dương Hồng. Nhưng bây giờ, đối phương bên người lại có mấy trăm võ giả, ở trong đó thậm chí còn có mấy cái đồng dạng là nguyên hải cảnh giới thế gia trưởng lão. Các ngươi đi, Âu Dương Hồng còn chưa có nói xong, tại bọn hắn hậu phương đột nhiên truyền đến từng đợt dị thú tiếng giống, một trận địa chấn cảm giác truyền đến. Đám người nhìn lại, chỉ gặp được trăm con dị thú đang điên cuồng vọt tới. Chỗ khắp nơi, người ngã ngựa đổ, phòng ốc sụp đổ. Dị thú, tại sao có thể có dị thú xuất hiện? Không tốt, những này là chăn nuôi căn cứ dị thú, bọn chúng nổi điên. Làm sao lại đột nhiên dạng này, mà nhìn thấy những cái kia vọt tới dị thú, Ninh Tu. Lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hai mắt tỏa sáng, hiệu quả rốt cục phát huy ra. Cái này dị thú rối loạn tự nhiên là hắn làm ra, trước đó đi chăn nuôi căn cứ thời điểm. Hắn liền tại những này dị thú trên thân hạ độc, loại độc này đối với dị thú tới nói cũng không chí mạng, nhưng lại sẽ để cho bọn chúng lâm vào cuồng bạo trạng thái. Ninh Tu hạ độc rất có phân tắc, để độc hiệu không sai biệt lắm ở thời điểm này bộc phát, xung kích Âu Dương Thế Gia, mà kết quả cũng cùng hắn dự liệu đồng dạng. Dị thú bạo loạn đánh sâu vào Âu Dương Thế Gia trận hình, khiến cho rất nhiều võ giả lâm vào luống cuống tay chân bên trong. Mà thừa cơ hội này, Ninh Tu hổ quỷ đao hướng phía trước vung lên, một đao kia không chỉ có ẩn chứa la sát huyết ảnh chi lực, càng bao hàm long tượng chi uy. Âu Dương Hồng, Âu Dương Hào bọn người bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, nhất là Âu Dương Hào loại này không phải nguyên hải cảnh võ giả càng tại chỗ bị trọng thương, gần như vẫn lạc. lực lượng của hắn thế mà còn có thể tăng lên, bị đẩy lui Âu Dương Hồng Đồng lỗ đột nhiên co rụt lại, không thể tin được. Đây là quái vật gì võ giả, tất cả mọi người là Nguyên Hải, ngươi còn không bằng ta, làm sao mạnh thành dạng này. Ngay tại Âu Dương Hồng chấn kinh lúc, có vài đầu phát cuồng dị thú hướng hắn vào tới, Ninh Tu nắm lấy cơ hội, quay người phóng tới cửa ngầm. Tránh ra, hắn khẽ quát một tiếng, chân khí khí huyết cùng một chỗ thôi động, La Sát huyết ảnh cùng Long Tượng hư ảnh chi lực toàn bộ hội tụ, trong tay hổ quỷ đao lập tức tách ra một vòng tinh hồng đao quang lôi cuốn cuồn cuộn sát khí chém về phía cửa ngầm. Oanh, nương theo lấy một tiếng oanh minh tiếng vang, cửa ngầm phá. Cái gì, hắn thế mà thật tích mở cửa ngầm, Âu Dương Thế ra người thất kinh thất sắc, mà Ninh Tu một ngựa đi đầu, mang theo Lý Tước mấy người xông ra cửa ngầm, nhưng lại tại bọn hắn lại thấy ánh mặt trời trong nháy mắt, từng chương lưới sắt từ trên trời giáng xuống. Kia là Âu Dương Thế gia chuyên môn dùng để bắt dị thú lưới sắt. Bọn hắn tại cái này cửa ngầm bên ngoài thế mà cũng thiết tốt mai phục. Ninh Tu chưa kịp suy nghĩ nhiều, đối mặt kia từng chương trải tới lưới sắt, thất tình đao pháp hỉ nhược cuồng thi triển, đao pháp cuồng loạn như bão táp tứ ngược, đao quang tại từng chương lưới sắt bên trên hiện lên, bằng vào hổ quỷ chi lợi đem nó từng cái chặt đứt, tàn dã đợt thứ nhất mai phục, nhưng ngay sau đó, từng cái tiễn mất từ núi rừng bên trong bắn ra. Đợt thứ hai mai phục đã như mưa như chút nước mưa to mà tới. Khốn sầu thành, Ninh Tu không chút hoang mang, hổ quỷ đao đao thế lôi kéo khắp nơi, từng đạo đao khí đất bằng mà lên, quét sạch tứ phương, đem vô số tiễn mất từng cái ngăn lại. Một đao kia, vốn là khốn địch chi dụng, nhưng bây giờ lại bị hắn xem như phòng thủ chi chiêu, có thể thấy được hắn trên thất tình đao pháp tạo nghệ đã là xuất thần nhập hóa. Sau lưng Lý Tước, Diệp Tử Linh cũng không nhịn được sợ hãi thán phục. Nhưng sợ hãi thán phục về sợ hãi thán phục, bọn hắn còn biết nhóm người mình người đang ở hiểm cảnh. Ngay tại Ninh Tu chống cự công kích thời điểm, hai người bọn họ đã là chém ra từng đạo kiếm khí, hướng phía núi rừng bên trong tiến mất nơi phát ra mà đi, từng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, từng cái mai phục người bị chảm dưới kiếm. Ngược lại là có 10 cái thực lực không tầm thường võ giả tránh thoát kiếm khí, hướng bọn họ nhanh chóng công tới, trong đó cầm đầu chính là một cái Nguyên Hải cảnh võ giả. Đối phương khí tức lại không thể so với Âu Dương Hồng kém bao nhiêu. Âu Dương Thế gia thực lực nội tình so trên tình báo mạnh hơn không ít a. Ninh Tu ánh mắt lóe lên, cầm đao nghênh kích đi lên. Binh khí tấn công trong nháy mắt, kia Nguyên Hải võ giả liền cảm nhận được một cỗ vô cùng minh mông áp lực, đồng lỗ co rụt lại, tiểu tử thật lợi hại. Ninh Tu không tâm tư cùng người này dây dưa, xuất thủ chính là toàn lực. Đao liên tiếp chém ra, La Sát huyết ảnh, Long Tượng chi lực ẩn chứa trong đó, chỉ là mấy chiêu cũng đã khiến cho trước mặt cái này Nguyên Hải võ giả hiểm tượng hoàn sinh. Phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ bị chém rụng. Đột nhiên, từ Ninh Tu mấy người sau lưng không gian dưới đất bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức hết sức khủng bố, này khí tức vượt xa Nguyên Hải cảnh. Là, thông thần, Âu Dương Thế gia bên trong thế mà có dấu thông thần võ giả. Ninh Tu không còn ham chiến, một đao đem kia Nguyên Hải võ giả đẩy lui, sau đó mang theo Lý Tước, Diệp Tử Linh hai người nhanh chóng trốn vào trong núi rừng. Bọn hắn không có ngự không, như vậy mục tiêu quá mức rõ ràng, rất dễ dàng liền sẽ bị đuổi kịp, nhất là tại một cái thông thần võ giả trước mặt, bọn hắn chỉ có thể trốn vào sơn lâm, bằng vào sơn lâm thiên nhiên công sự che chắn đến tránh né Âu Dương Thế gia truy kích. Nhưng Ninh Tu cũng minh bạch, Âu Dương Thế gia chính là thợ săn thế gia, tại núi rừng bên trong sinh tồn kinh nghiệm cùng quen thuộc trình độ ở xa bọn hắn phía trên. Nhưng bây giờ, bọn hắn cũng không có lựa chọn khác. Ngay tại Ninh Tu ba người xông vào núi rừng về sau, Âu Dương Hồng dẫn người lao ra, nhìn xem trên mặt đất kia vỡ vụn lưới sắt cùng tiễn mất, sắc mặt âm trầm nói, đuổi theo, không tiếc bất cứ giá nào, tuyệt đối không thể ba người này về Tu La Tông. Sau lưng hắn, một cái tóc trắng xóa lão giả đi ra, lão giả này thân hình câu lũ, tựa như nửa thân thể xương xuống mồ, nhưng mọi người nhìn thấy hắn lại là nhịn không được khom mình hành lễ, vô cùng cung kính. Bởi vì người này chính là Âu Dương Thế gia đời trước gia chủ. Âu Dương Phong, đồng thời cũng là một vị thông thần cường giả, ngoại giới đều đang đồn nghe đối phương đã chết già, nhưng trên thực tế, đối phương hoàn toàn chính xác già, vì kéo dài tuổi thọ, những năm này một mực thâm cư không ra ngoài, bế quan tìm kiếm đột phá, ngoại trừ Âu Dương Thế gia cao tầng bên ngoài, cho dù là nhà mình tử đệ cũng có rất ít người biết hắn tồn tại. Bây giờ, tại Âu Dương Thế gia đứng trước sinh tử tồn vong khẩn yếu quan đầu, Âu Dương Phong cũng không thể không xuất thủ, hắn hướng đám người bình tĩnh nói, các ngươi chia binh hai đường đi, một bộ phận người đi truy sát ba người kia. Một bộ phận người lưu lại thanh trừ dị thú bạo loạn, mặt khác tổ chức tộc nhân chuẩn bị di chuyển đi. Chuẩn bị di chuyển, Âu Dương Hồng ánh mắt lóe lên, phụ thân, chẳng lẽ ngươi cho rằng ba người này có thể trốn về Tu La Tông sao? Bất quá là làm hai tay chuẩn bị mà thôi, mà lại, chúng ta đầu nhập vào Tử Liên giáo sự tình cũng lừa không được bao lâu, sau này cũng là muốn đi. Tốt, ta hiểu được, Âu Dương Hồng gật gật đầu, lập tức dẫn người bắt đầu truy sát Ninh Tu mấy người. Mà Âu Dương Phong cũng cùng theo hành động. Có hắn cái này thông thần cảnh cường giả cùng một chỗ hành động, đám người đối với có thể hay không truy sát thành công không có bất kỳ cái gì nghi hoặc. Lão gia tử đều tự mình xuất thủ, ba người này hẳn phải chết. Bọn hắn cũng là thông minh, biết ngự không mục tiêu quá rõ ràng, cho nên trốn vào sơn lâm, đáng tiếc, bọn hắn gặp phải là chúng ta Âu Dương Thế Gia, chúng ta thế hệ cùng Sơn Lâm liên hệ, nghĩ tại trước mặt chúng ta từ Sơn Lâm rời đi, nằm mơ. Âu Dương Thế Gia người xông vào núi rừng, tại Âu Dương Hồng dẫn đầu dưới, rất nhanh liền bằng vào một chút dấu vết để lại tìm được Ninh Tu ba người tung tích, đi tới một cái sơn động bên ngoài, trên mặt lộ ra cười lạnh. Nhưng đón lấy, Âu Dương Hồng ngăn trở mấy cái muốn đi vào người, nhìn quanh bốn phía một cái, lông mi cau lại, nói, không thích hợp, này sơn động bốn phía có không ít dị thú phân và nước tiểu, nơi này càng giống là một cái dị thú nơi ở, nếu là Ninh Tu bọn hắn trong sơn động, nhất định sẽ cùng dị thú triển khai chém giết. Nhưng kề bên này nhưng không có đánh nhau vết tích, bọn hắn không tại cái này, bọn hắn là cố ý dẫn chúng ta tới cái này, muốn mượn dị thú lực lượng đến suy yếu chúng ta. Âu Dương Hồng một phen phân tích về sau, đám người ánh mắt chớp lên, thật giảo hoạt. Rút lui, không muốn kinh động nơi này dị thú, nhưng đám người muốn rời khỏi thời điểm, trong sơn động truyền ra từng đợt cuồng bạo tiếng giống, vài đầu lão hổ bộ dáng, sau lưng mọc lên hai cánh dị thú liền xông ra ngoài. Chính là dị thú bên trong hung thú cùng kỳ bạo ngược, mà bây giờ, bọn chúng hai mắt càng là xích hồng, sát khí dày đặc vô cùng, phảng phất là nhận lấy cái gì kích thích, lâm vào cuồng bạo. Âu Dương Thế Gia người lập tức cùng cùng kỳ triển khai xung đột. Chỉ chốc lát liền xuất hiện thương vong, mà Âu Dương Phong cũng theo đó xuất thủ, thông thần cảnh giới thực lực hiện ra, chỉ là mấy chiêu liền đem cái này vài đầu có thể so với Nguyên Hải cùng kỳ nhẹ nhõm chân sát. Những này cùng kỳ tựa hồ là chúng độc mới có thể lâm vào cuồng bạo trạng thái, triệu chứng này cùng trước đó chăn nuôi trong căn cứ dị thú phát cuồng triệu chứng giống nhau như đúc. Âu Dương Hồng sắc mặt âm trầm vô cùng, đám người cũng đều phản ứng lại, không cần phải nói, chăn nuôi căn cứ những cái kia lâm vào cuồng bạo trạng thái dị thú cũng khẳng định là Ninh Tu gây nên. Tình báo của bọn hắn bên trên liền nói người này tinh thông độc đạo. Cái này hỗn chứng, chờ bắt được hắn, ta nhất định phải đem hắn lột ra rút xương không thể. Chư vị không nên khinh thường, tiểu tử kia không phải bình thường, nhưng Tử Liên giáo cũng đã nói, nếu có thể giết người này, chúng ta Âu Dương Thế Gia nhất định có thể nhận ngợi khen, chí ít thu hoạch được 10 khỏa thái thanh đan. Âu Dương Hồng liếm môi một cái nói, Tử Liên giáo, giống như đối Ninh Tu có hiểu biết. Thậm chí không tiếc để Âu Dương Thế Gia bại lộ phản bội sự tình cũng muốn giết hắn. Sơn Lâm một chỗ khác. Ninh Tu cùng Lý Tước, Diệp Tử Linh ba người ngay tại nghỉ ngơi. Mà Ninh Tu nghe được cách đó không xa cùng kỳ đang thét gào vài tiếng liền không có động tĩnh sau không khỏi ánh mắt có chút lóe lên, kia vài đầu cùng kỳ thực lực không tầm thường, chúng ta độc đi sau cuồng, càng có thể cao hơn một tầng, cho dù là ta xuất thủ, cũng chỉ ít cần một khắc đồng hồ thời gian mới có thể giải quyết, nhưng bây giờ cũng chỉ kêu vài tiếng. Thông thần cảnh, quả nhiên rất mạnh, Ninh Tu suy đoán, đối phương chỉ ít so với hắn tại huyễn ảnh lâu cửu trọng gặp phải xích lân giao huyễn ảnh mạnh. Âu Dương Thế Gia lại có thông thần võ giả, xem ra, là đời trước gia chủ, ngoại giới còn tưởng rằng vị này lão gia chủ đã sớm chết đâu, ngay cả Tu La Tông cũng không biết việc này, xem ra Âu Dương Thế Gia phản bội chi tâm đã sớm có. Lý Tước ở một bên hừ lạnh nói, Ninh Tu ngồi ở một bên điều tức, suy tư như thế nào rời đi vùng núi này, hắn nhìn thoáng qua Lý Tước, Diệp Tử Linh hai người. Nói thật, hai người này có chút kéo hắn chân sau. Lấy thực lực của hắn, cho dù là có thông thần cảnh võ giả đang đuổi giết, muốn chạy trốn cũng không phải cái gì quá mức khó khăn sự tình. Nhưng Lý Tước, Diệp Tử Linh liền khó khăn, đối mặt Âu Dương Thế Gia, hai người này cơ hồ không có đường sống. Muốn bỏ xuống hai người này, một mình rời đi sao? Không, hắn còn có cái khác lựa chọn, Ninh Tu sờ lên cổ tay của mình, nơi đó có một cái vòng tay. Trong núi rừng, một đội nhân mã nhanh chóng lướt qua. Những người này, chính là đang đuổi giết Ninh Tu ba người Âu Dương Thế Gia võ giả, mà đuổi tới nửa đường, bọn hắn đột nhiên ngừng lại. Có mấy cái võ giả ở phía trước, thân thể vô lực ngã trên mặt đất, Âu Dương Hồng ánh mắt lóe lên. Lấy ra một viên đan dược ăn vào, kia là một viên giải độc đan, hắn phát giác được không khí bốn phía bên trong có độc tố lưu lại. Hắn quá khứ cho mấy cái ngã xuống đệ tử cho ăn hạ giải độc đan, nhưng lại phát hiện hiệu quả của đan dược cực kỳ bé nhỏ, mấy người kia đã không cứu nổi. Về phần hắn, là bằng vào cường đại tu vi cùng giải độc đan mới có thể đem độc tố ngăn cách bên ngoài, hắn hử lạnh một tiếng, độc thật là lợi hại. Không sao, đã nơi này có độc, vậy liền nói rõ Ninh Tu ba người có ở chỗ này trải qua, đi theo độc quỹ tích, nhất định có thể đuổi kịp bọn hắn. Một cái Âu Dương Thế Gia võ giả nói, không tệ, bọn hắn đây chính là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đi, đám người từ Âu Dương Hồng tại phía trước dẫn, thuận độc dược quỹ tích dần dần truy tung mà đi, những này độc tràn ngập trong không khí, nếu là sơ ý một chút liền sẽ lấy đạo, nhưng nếu phát giác, vậy liền dễ dàng ngăn cản nhiều. Đám người dùng chân khí hình thành tầng phòng hộ, đem độc dược ngăn cách bên ngoài. Rất nhanh, độc dược quỹ tích đoạn mất, mà tại kia đoạn mất địa phương, Âu Dương Hồng phát hiện một đầu dị thú, kia là một đầu mọc đầy nồng đậm lông tóc dị thú. Đối phương ngã trên mặt đất, đã không có khí tức, Âu Dương Hồng từ đối phương trên thân phát hiện đại lượng độc dược lưu lại vết tích. Cùng bọn hắn đoạn đường này truy tìm mà đến độc dược là giống nhau. Hắn hít sâu một hơi, một trường đem bên cạnh một cây đại thụ đánh gãy, sắc mặt âm trầm nói, thật là giảo hoạt một con tiểu hồ ly, đem độc dược đặt ở cái này dị thú lông tóc bên trên, khiến cho cái này dị thú trở thành độc nguyên, câu dẫn chúng ta mắc lừa. Đáng hận, cái này Ninh Tu, quá giảo hoạt. Đi, trở về, trở lại chúng ta vừa mới phát hiện độc dược địa phương, đối phương nhất định là đi một phương hướng khác. Âu Dương Hồng dẫn người liền muốn hướng trở về, nhưng đột nhiên, Âu Dương Phong lại là ngăn lại đám người, đạm mạc nói tiếp tục thuận cái phương hướng này truy, bọn hắn, ngay ở phía trước. Phụ thân, ngươi vì sao có thể như thế xác định? Ngươi vừa rồi cũng đã nói, cái này Ninh Tu vô cùng giảo hoạt, hắn có lẽ đoán được chúng ta nhìn thấy cái này dị thú sau sẽ hướng trở về, vậy có hay không nghĩ tới, cái này có lẽ cũng nằm trong tính toán của hắn đâu. Hắn dùng cái này dị thú hướng dẫn tầm mắt của chúng ta, đây là đệ nhất trọng, làm chúng ta phát hiện cái này dị thú về sau, phát hiện độc dược quỹ tích đoạn mất về sau, liền sẽ chuyện đương nhiên cảm thấy mình bị lừa rồi hướng trở về, đây là đệ nhị trọng, nhưng trên thực tế, chúng ta truy phương hướng không sai, Ninh Tu đoán được chúng ta nhìn thấy dị thú sau sẽ trở về, hắn vẫn luôn tại thuận con đường này rời đi, đây là đệ tam trọng, như thế người này mới tính được là bên trên giảo hoạt như hồ. Nghe được Âu Dương Phong suy đoán về sau, đám người không khỏi có chút tâm quý. Nếu thật là dạng này, đối phương tuổi còn trẻ có thành này phủ, hoàn toàn chính xác dọa người. Nhưng Âu Dương Hồng lông mi cao lại, nói phụ thân, ngươi nói những này bất quá là suy đoán của ngươi, nếu là, đối phương không nghĩ nhiều như vậy chứ. Không, ta sở dĩ chắc chắn đối phương tại phía trước là bởi vì. Âu Dương Phong phất tay áo vung lên, chỉ gặp một khối trên đất chống lá khô tán đi lộ ra một đóa màu tím hoa sen đồ án, kia là, Tử Liên giáo tiêu ký. Có người cho chúng ta để lại đầu mối. Đám người đồng lỗ đột nhiên co rụt lại. Âu Dương Phong lắc đầu cười ha ha một tiếng, thì ra là thế, trách không được phụ thân ngươi như thế chắc chắn, đã như vậy, nói sớm chính là nha. Ta sở dĩ nói nhiều như vậy, chính là muốn để các ngươi biết chúng ta bây giờ truy sát con mồi có bao nhiêu giảo hoạt, càng là đang dạy ngươi nhóm, làm thợ săn, có đôi. Khi phải học được từ con mồi góc độ suy nghĩ vấn đề. Âu Dương Phong gợn sóng nói, biết phụ thân, đi, đám người tiếp tục hướng phía trước đuổi theo, mà liền tại Âu Dương thế ra truy binh ngoài 30 dặm, Ninh Tu, Lý Tước. Diệp Tử Linh ba người chính tranh đoạt từng giây lên núi mạch bên ngoài lao đi. Lúc ta tới đã quan sát dãy núi này, phía trước 300 dặm chính là một tòa thành trì, nơi đó có ta tông đệ tử đóng quân, chỉ cần đi ở đâu, cơ bản liền an toàn. Ninh Tu cùng Lý Tước, Diệp Tử Linh nói, 300 dặm, lấy cước trình của bọn họ, không cần nửa ngày thời gian liền có thể đến. Mà theo Ninh Tu, nếu là mình dùng dị thú nghe nhìn lẫn lộn biện pháp có hiệu quả, đủ để vì bọn họ tranh thủ đầy đủ thời gian rời đi. Trở về sau bẩm báo tông môn, nhất định phải phát binh đem cái này Âu Dương thế ra một mẻ hốt gọn. Lý Tước trong mắt lóe ra vẻ băng lãnh, mấy người lại đi tới hơn 10 dặm, mà liền tại bọn hắn coi là muốn chạy thoát thời điểm, Ninh Tu nhạy cảm phát giác được tại sau lưng có từng đạo khí tức đang nhanh chóng tới gần. Nhất là cầm đầu một cỗ khí tức, già nua bên trong lộ ra mênh mông cảm giác. Dù cho là Ninh Tu, cũng cảm nhận được một cỗ không nhỏ cảm giác áp bách. Âu Dương thế ra người đuổi theo tới, Ninh Tu sắc mặt hơi đổi một chút, mình nghe nhìn lẫn lộn biện pháp thế mà không dùng. Hắn nhíu mày suy nghĩ, nghĩ không ra sơ hở ở đâu, quả nhiên, Âu Dương thế gia không hổ là thợ săn thế gia, cái này đi săn kinh nghiệm vô cùng phong phú, cho dù biện pháp của ta nhìn như không có sơ hở, nhưng cuối cùng vẫn bị đoán được sao. Ninh Tu nội tâm cảm khái, mà loại tình huống này hắn cũng không phải không có đoán được, trong lòng hắn, đã sớm chuẩn bị xong thứ hai bộ phương án. Lý Tước, Diệp Tử Linh, các ngươi tiếp tục hướng phía trước đi, mặc kệ phát sinh cái gì cũng không cần quay đầu. Ninh Tu gợn sóng nói, Lý Tước hai người đoán được hắn muốn làm gì, biến sắc. Ninh huynh, không thể. Ninh sư huynh, chúng ta cùng một chỗ lưu lại. Ninh Tu ánh mắt lạnh lẽo, lườm hai người một cái, rời đi, nói câu không dễ nghe, các ngươi điểm này tu vi lưu lại cho ta làm vướng víu sao. Hai người hai mặt nhìn nhau, mặc dù không cam tâm, nhưng cũng biết đối phương nói không có sai, Lý Tước hít sâu một hơi, biết tình huống nguy cấp, cấp bách, trịnh trọng hướng Ninh Tu chắp tay nói, Ninh sư huynh, bảo trọng. Nói xong, hắn lập tức quay người rời đi. Diệp Tử Linh nhìn thật sâu Ninh Tu một chút. Nói, Ninh sư huynh, nếu như ngươi có cái gì không hay xảy ra, chúng ta nhất định dẫn người đến cấp ngươi báo thù. Nói xong nàng cũng cấp tốc rời đi, mà Ninh Tu từ một phương hướng khác rời đi, đồng thời dọc theo đường vung xuống một chút độc dược, sau đó không lâu, Âu Dương thế ra người liền đuổi theo. Nhìn xem dọc theo đường độc dược, Âu Dương hồng lông mi cao lại là dùng độc dược trải đường, chẳng lẽ là tưởng tượng trước đó như thế lẫn lộn ánh mắt sao? Không, biện pháp này hắn đã dùng qua một lần, mà lại chúng ta đột nhiên đuổi theo. Hắn nghĩ đến cũng không có cơ hội đi bắt một đầu dị thú làm mồi nhử, độc dược này khả năng chính là hắn một bên rời đi một bên tung xuống. Âu Dương Phong cẩn thận quan sát bốn phía một cái nói. Còn có một loại khả năng, bọn hắn chia binh hai đường, cái này Ninh Tu muốn một thân một mình dẫn ra chúng ta, để hai người khác trở về báo tin. Thật đúng là vĩ đại đâu, chỉ là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn mặt khác hai người đồng bạn ở trong có một cái có thể vì chúng ta lưu lại Tử Liên ấn ký Tử Liên giáo nội ứng đi, cùng nội ứng đồng hành người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Ninh Tu là Tử Liên giáo phân phó muốn giết người, chúng ta chỉ cần chuyên tâm đối phó hắn liền có thể. Âu Dương Phong, Âu Dương Hồng bọn người thuận độc dược quỹ tích đuổi. Theo, mà nơi xa, Ninh Tu cũng đã nhận ra bọn hắn theo vào, ánh mắt có chút ngưng tụ, cũng không tiếp tục tại núi rừng bên trong chạy vội, trực tiếp ngự không mà lên. Nhìn thấy ngự không mà đi hắn, Âu Dương Phong mấy người cũng theo sát phía sau, ngự kiếm đuổi theo, song phương trên không trung triển khai một trận truy đuổi. Một phương hướng khác, Lý Tước, Diệp Tử Linh hai người cực tốc lướt qua trong rừng, một người phía trước, một người ở phía sau, mà cùng lúc đó cũng nhìn thấy kia phóng lên tận trời Ninh Tu. Diệp Tử Linh từ phía sau dần dần tới gần Lý Tước, bàn tay âm thầm tụ lực, đồng thời mở miệng hỏi, Lý Sư Huynh, người cảm thấy Ninh Sư Huynh có thể chạy thoát sao? Dưới cái nhìn của nàng, Ninh Tu chạy thoát tỷ lệ vô hạn tới gần bằng không. Dù sao, Âu Dương thế ra thế nhưng là vỗ ra một cái thông thần cảnh võ giả. Sau đó, chỉ cần mình đem Lý Tước giải quyết, như vậy, mình một chuyến này liền có thể nhất cử tiêu diệt Tu La Tông hai cái chân truyền. Thậm chí còn có Ninh Tu loại này không thể so với thiếu chủ kém chân truyền. Tại Tử Liên giáo, tuyệt đối xem như một cái công lớn. Nghĩ đến cái này, Diệp Tử Linh trên mặt không khỏi lộ ra một giọng nói ngọt ngào tiếu dung. Nếu là người khác, cơ bản đã tuyên cáo tử vong, nhưng Ninh Huynh, ta tin tưởng hắn tuyệt sẽ không tùy tiện liền chết đi. Lý Tước nói, a, Lý Sư Huynh đối Ninh Sư Huynh có như thế lớn lòng tin. Diệp Tử Linh tới một chút hứng thú. Đừng quên, Ninh Sư Huynh thế nhưng là trăm ngàn năm qua, duy hai có thể đả thông huyễn ảnh lâu tầng thứ 9 thiên tài. Không chỉ có như thế, Ninh Sư Huynh tỷ tỷ vẫn là thứ ba phong tam thiếu chủ Tuyết Bất Nhiễm, theo ta được biết. Tuyết Bất Nhiễm đối Ninh Sư Huynh 10 phần yêu chiều, lần này Ninh Sư Huynh xuất hành, trên thân có lẽ có nàng cho bảo mệnh chi vật. Lý Tước suy đoán nói, thì ra là thế, Diệp Tử Linh ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, còn bên cạnh Lý Tước thì là tăng nhanh tốc độ, hướng phía trước tiến đến, Diệp Sư Muội, nhanh một chút, chúng ta phải nhanh một chút trở về tông môn mới được. Được, Diệp Tử Linh trong tay chân khí dần dần tán đi, tại nghe xong Lý Tước về sau, nàng đối với Ninh Tu có thể hay không sống sót đã chẳng phải xác định, như Ninh Tu thật chạy thoát. Vậy đối phương tự nhiên sẽ trở lại Tu La Tông, mà mình tại cái này giết Lý Tước, có bại lộ thân phận phong hiểm. Như Ninh Tu không thể sống, nàng như thường công lao không nhỏ, giết hay không Lý Tước, cũng chỉ bất quá là dệt hoa trên gấm. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem Âu Dương thế gia biểu hiện. Trong tầng mây, Ninh Tu một đường ngự không, tốc độ bộc phát đến cực hạn. Mà sau lưng, Âu Dương Hồng, Âu Dương Phong bọn người theo đuổi không bỏ. Danh con, vì con ta đền mạng đến, Âu Dương Hồng một trưởng oanh ra, trưởng lực ầm vang bộc phát. Hóa thành bạch hổ hư ảnh. Ninh Tu lấy trưởng làm đao, ngăn lại một kích, nhưng đón lấy, Âu Dương Phong xuất thủ, thân là thông thần cảnh hắn thi triển cùng Âu Dương Hồng đồng dạng võ học, nhưng lại là bộc phát ra hoàn toàn khác biệt uy lực. Kia bạch hổ hư ảnh, giống như thực chất, tản ra dữ tợn sát khí. Một kích này, càng ẩn chứa quyền ý ảo diệu, vô cùng kinh người. Ninh Tu thi triển ra La Sát Huyết Ảnh, long tượng chi lực, một thức nộ vấn thiên. Nhưng lực lượng khổng lồ va chạm trong nháy mắt, Ninh Tu liền cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ đánh thẳng tới. Cả người giống như lưu tinh từ giữa không trung rơi xuống. Ầm, mặt đất bị nện ra một cái hố to, Ninh Tu nằm ở trong đó, âm thầm kinh ngạc, lão gia hỏa này lực lượng quả nhiên không tầm thường, quyền ý mạnh, viễn siêu tại của ta đao ý. Thông thần chi cảnh, cảm ngộ tinh thần sự ảo diệu. Để ý trên lực lượng, tuyệt không phải võ giả tầm thường có thể so. Ninh Tu tuy có thể so với thông thần cảnh, lực lượng, tại huyễn ảnh lâu đánh bại Xích Lân Giao huyễn ảnh, nhưng vẫn là lần thứ nhất chính diện đối đầu thông thần võ giả. Không cẩn thận liền ăn thua thiệt. Giết, một chiêu đem Ninh Tu đánh rơi về sau, Âu Dương Phong, Âu Dương Hồng bọn người cấp tốc hướng mặt đất phóng đi, muốn đem Ninh Tu nhất cử đánh giết. Mà đối mặt trước mắt cái này đánh tới mấy chục cái võ giả, ở trong đó không thiếu có nguyên hải cảnh, thậm chí còn có Âu Dương Phong dạng này thông thần. Ninh Tu không do dự nữa, kéo ống tay áo, lộ ra lưu ly kim hỏa trạc, chân khí trong cơ thể thôi động, rót vào trong đó, lập tức có cỗ mênh mông khí tức lan tràn ra. Lúc đầu hướng phía dưới phóng đi Âu Dương Phong đồng lỗ đột nhiên co rụt lại. Trong mắt đúng là lộ ra vạn phần hoảng sợ chi sắc, mau lui lại. Nhưng, muộn, tại một mảnh chói mắt thải mang bên trong, từ Ninh Tu trong tay kim hỏa vòng tay bên trong có một trận màu đỏ hỏa diễm hóa thành cuồn cuộn biển lửa mãnh liệt mà ra. Trong chớp mắt, mấy chục cái võ giả bao quát Âu Dương Hồng dạng này nguyên hải cửu trọng cường giả cũng bị biển lửa bao phủ, trên người chân khí trong chớp mắt liền bị bốc hơi, thân thể bị lớn diện tích bỏng, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mà không bằng hắn võ giả, càng là hô hấp ở giữa liền bị đốt thành cho bụi. Từng cỗ sơn đen mà hắc thi thể từ không trung rơi xuống. Hỏa diễm dần dần tán đi, nhưng nóng rực khí tức còn tràn ngập trên không trung thật lâu không cách nào tán đi. Ninh Tu nhìn xem trên mặt đất kia mấy chục cỗ than cốc, cũng không nhịn được nuốt xuống một chút nước bọt, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy lưu ly kim hỏa trạc lực lượng. Hắn biết rất mạnh, nhưng không nghĩ tới, kinh khủng đến tận đây. Sớm biết cái đồ chơi này như thế mãnh, vậy hắn chạy cái cọng lông a. Một mình hắn liền đem cái này Âu Dương thế ra cho bưng a. Lý Tước, Diệp Tử Linh hai người đã sắp rời đi dãy núi. Lúc này, bọn hắn phát giác được nơi xa truyền đến một trận vô cùng kinh khủng năng lượng ba động. Chỉ gặp một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, ngay sau đó, từng đạo võ giả khí tức tiêu tán, kia nóng rực khí tức, dù là cách xa nhau hơn 10 dặm bọn hắn cũng có thể cảm giác được. Thật là đáng sợ khí tức, đây là nguyên tinh ba động. Là cái nào đó tình bảo lực lượng sao? Lý Tước, Diệp Tử Linh hai người liếc nhau, lẫn nhau tâm quý. Nhất là Diệp Tử Linh, nàng biết, Âu Dương Thế Gia khả năng không lớn có loại uy lực này tinh bảo, mà lại thông thần cảnh Âu Dương Phong đều xuất thủ, đối phó một cái nguyên hải cảnh càng không khả năng vận dụng loại này cấp bậc tinh bảo. Vậy cái này tinh bảo chủ nhân, chỉ có thể là Ninh Thu. Dạng này khí tức ba động, cho dù là thông thần cảnh cũng không nhất định có thể sống sót đi, cái này Ninh Thu trên thân quả nhiên có bảo mệnh trọng bảo. Diệp Tử Linh thầm nghĩ, nàng có dự cảm, kế hoạch của mình tựa hồ thất bại. Ninh Thu nhìn trước mắt từng cỗ xác chết cháy, cảm khái cái này lưu ly kim hỏa trạc uy lực, đồng thời hắn cũng phát hiện, cái này kim hỏa vòng tay tán phát hồng mang ngầm đạm không ít, đại bộ phận đều hóa thành kim sắc quang mang. Nguyên tinh có thuộc tính phân chia, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ vân vân. Mà Tuyết Bất Nhiễm nói qua, trong tay hắn cái này lưu ly kim hỏa trạc chính là một kiện từ thượng phẩm hỏa nguyên tinh, thượng phẩm kim nguyên tinh cộng đồng rèn đúc mà thành. Có thể công có thể phòng, công như liệt hỏa mãnh liệt, thôn vệ hết thảy, phòng thì vững như thành đồng, không thể phá vỡ. Điều này đại biểu công kích hào quang màu đỏ chính là hỏa nguyên tinh tác dụng, mà bây giờ cái này hồng mang ngầm đạc, đại biểu cái này tinh bảo công kích chi năng đã giảm bớt không ít. Bất quá cái này tinh bảo có thể thông qua hấp thu thiên địa linh khí, dần dần khôi phục. Đây cũng là một chút đỉnh tiêm tinh bảo tiêu, chuẩn thấp nhất, không hổ là 30 vạn điểm cống hiến mới có thể hối đoái tinh bảo, quả nhiên kinh khủng a. Ninh Tu nội tâm lại lần nữa nhịn không được cảm khái. Tiếp lấy hắn nhìn về phía kia từng cỗ thi thể, phát hiện Âu Dương Hồng còn không có triệt để chết hết, trên người đối phương lớn diện tích bỏng. Mặc dù đã không thành nhân dạng, nhưng hai mắt sắc cao nhìn chằm chằm Ninh Tu, lộ ra vô cùng nồng đậm oán hận chi ý. Ninh Tu cũng không thèm để ý, ánh mắt đồng dạng băng lãnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, từ một phương hướng khác, một đạo bạch hổ hư ảnh hướng phía hắn mãnh đánh tới, mà Ninh Tu đã sớm chuẩn bị, kích phát lưu ly kim hỏa trạc, chỉ gặp một đạo kim sắc bích chướng tại quanh người hắn triển khai, đem kia bạch hổ hư ảnh ngăn cản xuống dưới. Hắn nhìn về phía công kích phương hướng, người xuất thủ chính là thông thần võ giả Âu Dương Phong. Âu Dương Hồng đều có thể kéo dài hơi tàn xuống tới, đối phương có thể sống, Ninh Tu cũng không kinh ngạc, nhưng đối phương hiển nhiên cũng là bị thương không nhẹ, quần áo bị thiêu hủy hơn phân nửa, tóc lông mày cũng bị đốt không có, trần trụi da thịt có mảng lớn bong bóng, thân thể đỏ bừng, liền cùng một con bị tôm luộc đồng dạng. Chết, nhìn xem bốn phía thảm trạng, Âu Dương Phong đã gần như điên cuồng, thông thần chi lực hoàn toàn bộc phát, một quyền tiếp lấy một quyền hướng Ninh Tu đánh tới. Mỗi một chiêu đều nương theo lấy nặng nề quyền ý, Ninh Tu bằng vào kim hỏa vòng tay phòng ngự chi năng đem công kích đều ngăn lại. Cùng lúc đó, hổ quỷ đao nắm chắc, tìm đúng thời cơ, hướng Âu Dương Phong kích đi. La sát huyết ảnh, long tượng chi lực cùng một chỗ bộc phát. Đao quang xẹt qua trời cao, thẳng đến Âu Dương Phong. Một đao này lực lượng, siêu việt nguyên hải cảnh phạm trù, để Âu Dương Phong ánh mắt cũng vì đó ngưng tụ, đưa tay chặn lại, đúng là bị đẩy lui mấy bước. Người này bất quá nguyên hải, chiến lực lại như thế dọa người. Không hổ là Tử Liên giáo muốn giết thiên tài, Âu Dương Phong nội tâm kinh ngạc thời điểm, lại nghĩ tới mình kia từng cái chết thảm tộc nhân. Càng phát ra phẫn nộ, trên thân tràn đầy sát khí. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh ra, vài đầu hổ ảnh gào thét mà ra. Hổ sát quyền, Âu Dương Thế Gia huyền giai thượng phẩm võ học, mà tại Âu Dương Phong cái này thông thần cảnh võ giả trong tay thi triển đi ra, không còn có địa giai võ học huyền ảo. Ninh Tu một đao tích ra, va chạm thời điểm, rút lui mấy bước. Mà một đạo hắc ảnh, từ phía sau hướng Ninh Tu đánh tới, chính là bị liệt hỏa thiêu đến hoàn toàn thay đổi, giống như ác quỷ Âu Dương Hồng. Đối phương gào thét, sao dị thú còn muốn giữ tợn đáng sợ. Nhưng cũng tiếc, hắn thương quá nặng, cho dù hắn toàn thịnh thời thì cũng không phải Ninh Tu đối thủ, chớ nói chi là hiện tại. Ninh Tu trở tay liền bắt lấy Âu Dương.